kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 74 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 74. Diệp Thần, cô nói hôm nay có còn xảy ra chuyện không? Tịch Vân Phương bỏ điện thoại xuống hỏi một câu nằm ngoài phạm trù tư duy của Tiết Diệp Thần. Nếu nói một nam nhân đang nghĩ gì, muốn gì cô ta sẽ hiểu, nhưng cô ta không hiểu đám điêu dân xã Đường Lê ấp ba ấp úng. Chắc là không đâu, nếu còn xảy ra chuyện thì khác nào không cho chúng ta sống nữa. Bí thư Trường liên hệ với bên vũ trang, điều 50 dân binh dự bị tới ứng phó gấp, nếu bắt được tận tay có khi sẽ có tác dụng chấn nhiếp. Hiện giờ người làm quan đều không chú ý tới dân sinh, nhưng đều sợ dân biến, nhất là ở Lộ Châu, công tác tiền kỳ của các cô làm quá tệ. Tịch Vân Phương ngồi đung đưa trên cái ghế đu chỉ trích. Đúng rồi, tôi không hiểu các cô tới đây làm ăn hay gây sự mà lại có ý đối địch cao thế. Cái mục trường kia chẳng qua chỉ là muốn tiền thôi, đáng lẽ có thể đàm phán được. Đây chính là tâm bệnh của Tiết Dịch Thần, vì thế cô đem chuyện tới Lộ Châu tiếp xúc với Sài Trâm Sơn nói ra một lượt. Gặp nhau thế nào, đàm phán ra sao, gây sức ép với bên đó rồi đàm phán hỏng, rồi lại kể làm sao kết oán với ông chủ đoàn, cuối cùng khiến Duy Đặc đóng cửa. Nghe tới đây, Tịch Vân Phương cau mày, biết chuyện khó mà vãn hồi, bây giờ dù bỏ ra cao mua lại mảnh đất cũng không bù đắp nổi tổn thất của Duy Đặc. Mà Tiết Dịch Thần lại phân tích, đất có khả năng là do Sài Trâm Sơn gây khó dễ đằng sau, nếu không trộm cắp đã đánh đi, phá cả lễ đài làm cái gì, đó đang là muốn trả thù. Chỉ cần người ta không rời khỏi khu đó, cả hai công trường đều thành nước không nguồn. Vậy giám đốc đoàn của các cô có ý gì? Tịch Vân Phương hỏi. Chẳng thể làm gì, nếu cứ tiếp tục không thể khởi công, anh ấy cũng không ăn nói, mà chúng tôi bị kẹp giữa càng khó chịu. Tiết Dực Thần thở dài, giờ mới hối hận, khi đó cứ căn đăng mà mua có vẻ tốt biết bao, giờ không thể dùng tiền giải quyết nữa. Nhưng căn nguyên vấn đề vẫn phải giải quyết bằng tiền. Tịch Vân Phương bật máy vi tính trong văn phòng, lát sau nói. Chuyện không thể xử lý như thế này được. Người đi theo đường giang hồ chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn không sợ ầm ĩ. Tôi có nghe nói tới tên Sài Trâm Sơn này, từ một tên công nhân mất việc lăn lộn ngoài đường phố có ngày hôm nay, hắn chưa phơi sang giữ đường, tức là có năng lực nhất định. Các cô ở bên trên không hiểu chuyện phía dưới, Duy Đạt không phải của đương Sài Trâm Sơn, các cô đã tay đánh chết đó, không biết bao người tổn thất lớn. Dù chưa chắc là nhân vật lớn gì, nhưng đủ khiến các cô ở Lộ Châu gian nan. Tiết Dực Thần sao không hiểu nguyên tắc ngầm ấy. Duy Đặc đứng sừng sững bao năm phải có chỗ chống lưng, giám đốc đoàn phái đội ngũ từ tỉnh xuống, bất ngờ đột kích nhà người ta, không biết bao kẻ căm hận. Bảo sao công trường xảy ra vụ mất trộm, đồn công an đun đầy không dám nhận, báo lên huyện, lên thành phố, mấy ngày chẳng có được câu trả lời. Truy hỏi người ta nói thời gian qua mất trộm liên tục, đang toàn lực điều tra, mà đám thôn dân thì vẫn tiêu dao trong thôn. Có lẽ người bị tổn thất lợi ích ở Duy Đặc đang mong phía họ khuynh ra bại sản luôn. Đây cũng là đại thế, Ngũ Châu sắp bị vây chặt rồi. Tiết Dực Thần đã mơ hồ thấy nguy cơ, thỉnh giáo. Với chúng tôi phải làm sao? Nghĩ cách đưa Sài Trâm Sơn ra, chuyện này không khó. Nếu đúng là hắn, hắn đang mà sẽ xong mọi chuyện. Đương nhiên là giá cả mảnh đất đó sẽ tăng lên gấp bội. Xem ra nữ nhân từng trải phong sương đúng là hiểu chuyện. Ý Tịch Vân Phương đó rằng nhún mình cầu hòa. Tiết Dực Thần sao quyết được chuyện này? Suy nghĩ một lúc gọi điện cho ông chủ xin ý kiến. Hiện bốn công trường của Ngũ Châu thì đoạn ở thôn Đường Lê là tệ nhất, làm ông chủ nổi giận không chỉ một lần nữa. Cô cẩn thận báo cáo, đem ý tứ của Tịch Vân Phương truyền lời cho ông chủ. Là sao cúp điện thoại ảm đạm nói. Giám đốc đoàn không đồng ý, anh ấy nói ngày mai ngày kia sẽ chuyên môn tới Lộ Châu. Ha ha, tuổi trẻ đắc chí, khuynh đảo một phương đều là có tính, tha mất tiền chứ không mất thể diện. Thôi vậy, chúng ta đón chờ đại gia giám đốc đoàn đi thôi. Hôm nay theo tôi đi gặp thị trưởng Vương, lễ khởi công hủy rồi, trì hoãn tới khi nào tôi cũng chẳng rõ. Tịch Vân Phương khoác tay Tiết Dực Thần, nhưng Tiết Dực Thần vẫn lo lắm. Hôm nay linh kiện thiết bị vừa vận chuyển tới, Tịch Vân Phương thấy vậy thì cười. Không thấy mức cướp giữa ban ngày đâu, có dân binh đi theo mà. Có điều cô cũng đừng quá lạc quan. Nếu đúng là Sài Trâm Sơn phá,